Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 220. Ta kinh nguyệt gì là tới. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên bàn tay đỡ đi lên, thật là lớn thật là mềm, một cái tay cơ hồ đều trưởng không cầm được, nhẹ nhàng xoa bóp mấy cái, Lưu Dung Ngọc trong miệng phát ra một hồi khẽ rên. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng hôn Lưu Dung miệng, gò má, ngọc cảnh, hai vú, đầu lưỡi ở Lưu Dung trước ngực một viên anh đào ở trên vòng vo mấy vòng, Lưu Dung cả người một hồi run rẩy, lại là đạt tới đỉnh cấp. Tiền hí làm có hơi quá, Trần Tấn Nguyên nhìn nằm ở trên giường che mắt không nhúc nhích Lưu Dung, khóe miệng cười một tiếng, vén lên nàng váy, lộ ra vậy bị ướt đẫm màu hồng nhỏ quần lót. Trần Tấn Nguyên nuốt nước miếng một cái, từ từ vẹt ra mây mù, cởi ra nàng một tầng cuối cùng phòng vệ. Nơi đó đã sớm là nước tràn đầy kim sơn, lũ lụt tràn lan, Trần Tấn Nguyên ăn mấy miếng cởi ra trên người mình quần áo, đem to lớn thần khí lấy ra. Lưu Dung từ kẽ ngón tay bên trong len lén nhìn một cái, ngay sau đó cả người đều bắt đầu run rẩy. Trần Tấn Nguyên tách ra Lưu Dung hai chân, uy vũ chày gỗ ở đi qua cùng Vương Kiều sau đại chiến vẫn là như vậy hùng tráng, ở cửa quẹt mấy cái, nhắm ngay địa phương, Trần Tấn Nguyên liền bắt đầu mở ra tấn công. Ở Lưu Dung trong tiếng kêu gào thê thảm, Tiểu Tấn Nguyên thuận lợi trở về vị trí cũ. Lưu Dung chỉ cảm thấy Trần Tấn Nguyên tựa hồ là phải đem mình xuyên qua vậy, hạ thân truyền tới đau đớn kịch liệt cơ hồ để cho mình ngất xỉu, một khắc kia tựa như trải qua mấy thế kỷ, hai hàng nước mắt theo Lưu Dung khóe mắt chảy xuống. Hoa kính chưa từng duyên khách quét, hoành cửa kim mới là quân mở. Lưu Dung là so với mình lớn hơn tốt mấy tuổi ngự tỷ, cả người thịt cảm mười phần, so với Vương Kiều người tới muốn nóng liền rất nhiều. Phía dưới rắn chắc cùng Lưu Dung trên người nữ nhân thành thục mị lực để cho Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa không cầm được. Một lát sau trong căn phòng nhỏ vang lên loài người nguyên thủy nhất tiếng va chạm, xen lẫn Lưu Dung có chút xên gì thống khổ. Đi qua cùng Vương Kiều mấy ngày liên tiếp đại chiến, Trần Tấn Nguyên đã đối với lực lượng khống chế tự nhiên, nếu không Lưu Dung cách này thông thường phụ nữ còn không bị mình bạo lực đụng thành thịt nát. Nửa giờ sau đó, Trần Tấn Nguyên liền gầm nhẹ một tiếng, dùng sức đem Tiểu Tấn Nguyên đi vào trong một đưa, thật chặt cùng Lưu Dung sát hợp chung một chỗ, bùng nổ ở Lưu Dung trong cơ thể. Trần Tấn Nguyên có chút không hài lòng lắm, lần này lại có thể chỉ kiên trì nửa giờ, bởi vì làm cho này mấy ngày Vương Kiều đòi lấy, tinh quan có chút lòng động, bất quá Lưu Dung lần đầu cũng không thể quá mức, nếu không để cho nàng đối với sau này sẽ lưu lại ám ảnh. Chậm rãi từ Lưu Dung trong thân thể lui ra, Lưu Dung nhíu đôi mi thanh tú, khóe mắt còn cầu nước mắt. Dung Dung, ngươi thật là đáng yêu. Trần Tấn Nguyên nắm giữ Lưu Dung trước ngực thỏ trắng, ở trên gò má nàng hôn một cái, ghé vào bên tai nàng nhẹ giọng nói. Phải gọi chị Dung. Không cho phép kêu Dung Dung. Lưu Dung sắc mặt vẫn đỏ ửng, cả người đổ mồ hôi đầm đìa y theo ở Trần Tấn Nguyên trong ngực dịu dàng nói. Vậy cũng không thể do ngươi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi là thuộc về ta, biết không? Trần Tấn Nguyên bắt đầu tuyên bố Lưu Dung quyền sở hữu. Ngươi không phải có phụ nữ liền sao? Tại sao còn muốn tới gieo họa ta? Lưu Dung trên mặt tối sầm lại, xoay người lại nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên chính là cái này người đàn ông bá đạo cướp đi mình cất giấu vật quý giá liền 25 năm trinh tiết. Hơn nữa người đàn ông này còn có những đàn bà khác, Lưu Dung trong lòng không biết là như thế nào một loại cảm tình. Trần Tấn Nguyên ở Lưu Dung ở trên dùng sức nắm một cái, đem Lưu Dung ôm chặt ở trước ngực. Không có tại sao, ta đúng cái muốn chiếm làm của riêng rất mạnh người, ta thích ngươi, cho nên ta thì phải chiếm hữu ngươi. Ngươi cái này xấu xa người đàn ông, ngươi muốn cho ta cùng những đàn bà khác chia sẻ ngươi. Không đúng. Ngươi nếu là phụ nữ của ta, vậy ta đối với ngươi yêu chắc chắn sẽ không so với người khác thiếu, hơn nữa bảo đảm là hoàn chỉnh yêu. Chưa nói tới chia sẻ. Ngươi cái này người đàn ông bá đạo. Lưu Dung ở Trần Tấn Nguyên trên vai dùng sức cắn một cái, đầu tựa vào Trần Tấn Nguyên ngực, lặng lặng không biết đang suy nghĩ gì. Mỏi mệt tấn công tới, Trần Tấn Nguyên ôm Lưu Dung chầm chầm thiếp đi. Cũng không biết ngủ bao lâu, Trần Tấn Nguyên từ trong giấc mộng tỉnh lại, Lưu Dung vẫn còn ở mình trong ngực, con mắt mở thật to, nhìn mình. Thế nào, bảo bối? Trần Tấn Nguyên hỏi. Tấn Nguyên, ngươi sẽ cả đời cũng yêu ta sao? Lưu Dung diễn cảm rất nghiêm túc, khóe mắt còn có nước mắt, mới vừa mới khẳng định khóc qua cùng những đàn bà khác cùng nhau chia sẻ một người đàn ông, cái này đích xác để cho người có chút khó mà tiếp nhận. Trần Tấn Nguyên cho nàng một cách an ủi nụ cười, suy nghĩ bậy bạ gì, bây giờ ngươi coi như là muốn chạy cũng không chạy khỏi, ngươi sẽ chờ cho ta sinh con đi. Sinh con? Trần Tấn Nguyên trong lòng cả kinh, nụ cười lập tức cương ở trên mặt, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Lưu Dung nghi ngờ trong lòng không biết chuyện gì xảy ra, cũng ngồi dậy, thế nào? Chị Dung, ngươi lần trước tới cái đó là lúc nào? Trần Tấn Nguyên trên mặt có chút nóng nảy. Tới cái gì? Lưu Dung nghi ngờ. Khi chính là lần trước ngươi kinh nguyệt đến thăm ngươi là lúc nào? Trần Tấn Nguyên chỉ Lưu Dung máu rầm rề hạ thân nói. Lưu Dung theo Trần Tấn Nguyên ánh mắt, xem hướng phía dưới của mình, mặt đỏ lên, dùng sức nắm chặt Trần Tấn Nguyên một chút. Ngươi tên tiểu lưu manh, hỏi cái này để làm gì? Trần Tấn Nguyên nhịn đau đau, nói. Ngươi chớ xía vào nhiều như vậy, mau nói cho ta, lần trước ta kinh nguyệt là đến đây lúc nào? Lưu Dung gặp Trần Tấn Nguyên gạn hỏi, mắc co nói. Kém. Không sai biệt lắm nửa tháng trước đi. Thế nào? Ta choáng váng. Trần Tấn Nguyên trước mắt tối sầm, ngã xuống giường. Thế nào? Lưu Dung nóng nảy, không biết mình kinh nguyệt kết quả làm sao chọc Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên có như vậy diễn cảm. Ngươi không ở kỳ an toàn à? Trần Tấn Nguyên hữu khí vô lực nói, mấy ngày nay cùng Vương Kiều tạo nhân Trần Tấn Nguyên nhưng là hình thành không cần nội lực giết tinh thói quen, mới vừa rồi chỉ lo vui vẻ, chiếm hữu Lưu Dung cái này vưu vật, nhưng là cũng quên cái này một lần trực tiếp bùng nổ ở Lưu Dung trong cơ thể, nếu là Lưu Dung vì vậy mang thai vậy cũng trách chỉnh, một cách Vương Kiều còn không giúp được đâu, bây giờ lại thêm một cách Lưu Dung. Thế nào? Sợ ta mang thai? Lưu Dung sắc mặt có chút mất tự nhiên, vậy ta lập tức đi mua thuốc ngừa thai. Vừa nói liền muốn mặc quần áo đứng dậy đi mua thuốc. Được rồi. Trần Tấn Nguyên đem nàng kéo, lần đầu tiên không như vậy dễ dàng trúng chiêu. Trần Tấn Nguyên vẫn luôn đối với mình thương pháp rất tự tin, nhưng là lúc này lại tình nguyện mình là một nghiêng bà tử. Nhưng mà vạn nhất nếu là có bầu làm thế nào? Lưu Dung có chút bận tâm. Nếu không ta lấy tay cho ngươi khu đi ra. Trần Tấn Nguyên tiến tới Lưu Dung bên tai xấu xa cười nói. Cút! Lưu Dung đỏ mặt liếc Trần Tấn Nguyên một cái, văng tục bắt đầu mặc quần áo. Trần Tấn Nguyên vốn còn muốn mai nở hai tốc độ, bị chuyện này một quấy nhiễu, nhưng là hứng thú gì cũng không có. Mặc xong quần áo, Lưu Dung tìm tới một cây kéo đem trên giường vẩy một bãi máu hành động nhuộm đỏ địa phương cắt xuống. Trần Tấn Nguyên cười hì hì nhìn bận rộn ở giữa Lưu Dung, danh mánh nói. Tốt như vậy nhìn ra giường, ngươi cắt xấu xa nó làm gì? Lưu Dung quay đầu liếc Trần Tấn Nguyên một cái trân trọng đem cắt xuống ra giường thu cất. Ngươi sau này nếu là đối với ta không tốt, ta liền cầm nó đi nhà ngươi tìm gì cho ta phân xử đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Trai em. Com xuyệt trái. Linh. Ho. Thong. Gian. Xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 221. Lưu lão bản chúng ta. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, tiến lên vuốt ve Lưu Dung mặt đẹp, ôn nhu cười nói. Cái gì nhà ngươi nhà ta, sau này không thể để cho gì, phải gọi mẹ, biết không? Lưu Dung khôn khéo gật đầu một cái, nhìn chằm chằm vào Trần Tấn Nguyên, trong lòng vô hạn ngọt ngào, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Mạng tiểu thuyết hữu tay đánh. Ngày mai ta phải trở về muối cũng không thể lại bồi ngươi. Trần Tấn Nguyên ở Lưu Dung mặt ở trên hôn một cách ôn nhu nói. Cái này tựu trường cũng sắp hơn một tháng, ngươi nếu lại không đi trở về, chỉ sợ các ngươi trường học thì phải đuổi ngươi liền đi. Lưu Dung hé miệng cười nói. Hả, không quan hệ, ta để cho mấy cái người anh em cho ta luận văn đạo sư mời qua giả, nói ta tìm địa phương thực tập đi, chờ lát nữa để cho công ty cho ta mở ra cái thực tập chứng minh, ta lấy lại trường học giao nộp thì không có sao. Theo chúng ta trường học kia công ăn việc làm trước tiên là đặt ở vị thứ nhất, những thứ khác đều là mây trôi. Trần Tấn Nguyên cười nói. Ngươi nha, chuyện gì cũng như vậy không đứng đắn, đúng rồi, ngươi cho trong huyện quyên lầu tiền đủ chưa? Nếu như không đủ, ta còn có chút. Lưu Dung nói. Là không quá đủ, trong thẻ cũng không có bao nhiêu tiền, bất quá ta cũng sẽ không dùng phụ nữ tiền. Lưu Dung hỏi tới chuyện tiền, Trần Tấn Nguyên có chút lung túng, bởi vì là chuyện của công ty, mình cơ hồ đem thẻ ngân hàng lên tiền cũng ném vào, bây giờ trên thẻ cũng chỉ có 2 triệu chừng, trong đó có 1 triệu vẫn là lần đó ở Lưu Dung tiệm vàng bên trong gặp nghĩa gan dạ là bắt vậy mấy cái giặc cướp, Trương Kiến Hoa cho mình dẫn tới tiền thưởng. Chút tiền này muốn tu ngồi cung thể thao khẳng định là không đủ, bất quá đối với Trần Tấn Nguyên cái này hậu thiên đại cao thủ mà nói tiền chẳng qua là một chuyện nhỏ. Đại nam tử chủ nghĩa, ta không phải là ngươi, dùng phụ nữ mình tiền chẳng lẽ ngươi cũng chê? Lưu Dung ngang Trần Tấn Nguyên một cái. Trần Tấn Nguyên ôm Lưu Dung, ôn nhu cười nói. Đây cũng không phải là có tiền hay không vấn đề, ta có ta nguyên tắc, bất quá. Lưu lão bản, chúng ta còn thu thỏi vàng sao? Lưu Dung nhìn Trần Tấn Nguyên, trong mắt tràn đầy nụ cười, tựa hồ là nhớ lại Trần Tấn Nguyên lần đó đến trong tiệm bán dạng thỏi vàng, thế sự thật đúng là vô thường, lúc ấy cái đó xứng sờ đầu nhỏ tử, lại có thể không mấy tháng mình là thành vợ hắn, hơn nữa còn ở nơi này dạng một cái trong căn phòng nhỏ đem người cho hắn, dĩ nhiên muốn thu, ngươi có nhiều ít ta hãy thu nhiều ít. Vậy ta chẳng phải là muốn kim hết sức người mất. Ở Lưu Dung mập trên mông dùng sức xoa một cái, đáng đáng nói. Lại không đứng đắn. Lưu Dung hờn dỗi. Mới vừa đem ngươi giải quyết, ngày mai sẽ phải tách ra, ta thật là có chút không thể bỏ. Trần Tấn Nguyên thở dài, trong lòng có chút áy náy. Lưu Dung mới vừa phá thân, trong lòng đối với Trần Tấn Nguyên cũng rất là lệ thuộc vào, quyến rũ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, rằng giặc nói. Qua mấy ngày ta đem chuyện của công ty giao tiếp một chút, tháo xuống bộ tiêu thụ chức vụ trở về mối đều đi cùng ngươi, rời đi lâu như vậy, ta cái đó tiểu kim tiệm cũng không biết thế nào. Nói xong nhắm mắt lại, gò má dán vào Trần Tấn Nguyên trên ngực, lặng lặng lắng nghe Trần Tấn Nguyên tim đập. Hồi lâu, Lưu Dung mở mắt ra đối với Trần Tấn Nguyên nói. Sắp tan việc, chúng ta đi xuống đi, đi lên lâu như vậy, chờ lát nữa chắc là phải bị ngươi chỉ họ. Ngoại. Díu cợt. Vừa nói đẩy ra Trần Tấn Nguyên thì đi mở cửa, ai nha. Mới vừa bước một cái, hạ thân xé vậy đau đớn liền truyền tới, Lưu Dung thiếu chút nữa té ngã trên đất. Trần Tấn Nguyên nhanh chóng đỡ, cười nói. Cẩn thận một chút, thân thể khó chịu liền đừng cậy mạnh. Đều do ngươi, như vậy tàn nhẫn. Lưu Dung hung ác trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, trách cứ Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi dùng quá sức. Trần Tấn Nguyên toát mồ hôi, điều này có thể trách ta sao, ta nhưng mà dùng nhỏ nhất sức lực, mới vừa rồi không biết là ai, một mực đang gọi ta lực mạnh điểm, lực mạnh điểm. Lời còn chưa dứt giữa eo liền truyền tới một hồi đau nhức. Ngươi còn nói. Lưu Dung giống như chỉ nổi gió cọp cái, hung tợn nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên. Ta sai rồi, ta hối cải. Trần Tấn Nguyên giả bộ giơ tay đầu hàng, Lưu Dung trên mặt dâng lên nụ cười chiến thắng. Lão Phật gia, để cho nô tài gánh ngài ra cung chứ. Trần Tấn Nguyên giả bộ một bộ ẩu lả, quý người tới mười phần thái giám dạng. Đi ngươi cũng biết ba hoa, để cho công ty đồng nghiệp thấy ảnh hưởng cũng không tốt. Gặp Trần Tấn Nguyên tức cười mình vui vẻ, Lưu Dung trong lòng lắp đầy hạnh phúc. Vậy nô tài đỡ ngài. Trần Tấn Nguyên ở trên đỡ Lưu Dung cánh tay. Cậu nô tài còn không mau đi. Lưu Dung trong lòng cười nở hoa. Tra! Trần Tấn Nguyên một bộ dáng vẻ ngoan ngoãn, đỡ khập khánh Lưu Dung đi ra ngoài. Dưới lầu đã sớm qua tan việc thời gian, bất quá Trần Tấn Nguyên buổi chiều tuyên bố khen thưởng cổ phần công ty sau chuyện này, rất nhiều nhân viên đều rất chủ động lưu lại làm thêm giờ. Thấy Trần Tấn Nguyên đỡ khập khánh Lưu Dung từ trong thang máy đi ra, tất cả mọi người nhìn về phía hai người ánh mắt cũng rất quái dị. Lưu Dung mặt đẹp có chút đỏ thấm. Phòng tổng giám đốc. Tiểu tử thúi, làm được không tệ, lão Trần gia phát huy, thì phải dựa vào ngươi. Thấy Lưu Dung khập khánh dáng vẻ, hai người có ở trên lầu nán lại thời gian dài như vậy, Quách Hiểu Hà chưa ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo đường chạy. Dĩ nhiên là biết hai người quan hệ giữa đã đột phá. Nếu ở ngày thường, Lưu Dung nhất định sẽ nhảy cỡn lên cùng Quách Hiểu Hà đấu ở trên mấy câu, lúc này lại mắc co ngồi ở trên ghế salon không dám ngẩng đầu. Thật là cảm ơn trời đất, ngươi thằng nhóc này rốt cuộc mở ra mấu chốt, nếu không Dung Dung đến bây giờ còn tốt hại tương tư, không tin ta phải bái bai thần. Quách Hiểu Hà vừa nói liền đi tới bên tường. Hướng về phía trên tường dán một bộ bức họa bái đứng lên. Trần Tấn Nguyên cực độ không nói. Bà chị, ta nói ngươi bái thần làm sao hướng về phía, Xuân ca bức họa bái à? Ngươi biết cái gì? Quách Hiểu Hà quay đầu trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, văng tục, không được, ta phải cho thím mà gọi điện thoại, còn có bà ngoại, bọn họ biết nhất định sẽ thật cao hứng. Ha ha! Quách Hiểu Hà cực độ hưng phấn, cầm lên điện thoại trên bàn vừa muốn bấm số gõ. Cái này còn có, Trần Tấn Nguyên nhanh chóng đè lại, ta nói bà chị, ngươi có thể hay không đừng ba xảo như vậy à? Ngươi nói gì? Ánh mắt ăn sống người để cho Trần Tấn Nguyên sợ hãi. Gì đó, ta nói, ngài có thể hay không không đánh điện thoại này? Ngươi làm như vậy sợ rằng không tốt lắm đâu. Đây chính là lão Trần gia đại hỷ sự, có cái gì không thể nói, hơn nữa bà ngoại ta có thể đã sớm cũng cuống cuồng ôm cháu chắt trai đâu. Quách Hiểu Hà ngang ngược nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên bảo mồ hôi, lão nhân gia ngươi dù sao cũng phải chiếu cố một chút người ta người trong cuộc cảm thụ chứ. Quách Hiểu Hà nhìn xem ngồi ở trên ghế salon không nói một lời Lưu Dung tựa hồ cũng phát hiện mình làm như vậy có thiếu sót làm, ngượng ngùng buông xuống điện thoại trong tay, đi tới Lưu Dung ngồi xuống bên người, em dâu người phụ nữ tiếng kêu chỉ tới nghe một chút. Lưu Dung mặt đỏ trợn mắt nhìn Quách Hiểu Hà một cái, hai người một phen đùa giỡn sau thấp giọng vừa nói lặng lẽ nói. Bà chị, ta ngày mai sẽ phải hồi trường học. Chờ lát nữa cho ta mở ra tấm thực tập chứng minh à. Trần Tấn Nguyên lười nghe hai cái giữa nữ nhân mật ngữ, có chút không nhịn được. Biết rồi, mau cút, mau cút. Quách Hiểu Hà đứng dậy đem Trần Tấn Nguyên đẩy ra, phanh một tiếng đóng cửa lại. Con bà nó. Trần Tấn Nguyên đứng ở ngoài cửa, cái này chỉ họ ngoại. Quá bá đạo, liền vợ cũng cho ta chiếm đoạt. Lắc đầu một cái, nhìn xem ngoài cửa sổ, trời cũng sắp tối, nghĩ đến Vương Kiều còn hôn mê, có chút không yên lòng, mặc dù đối với Vương Kiều vậy cố chấp tao sức lực có chút lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng là vẫn phải là trở về xem. Ra công ty cao ốc chặn một chiếc taxi, ngồi lên. Côn ve tơ Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Trai.com/Linh.Ho.Thong.Gian/. Siêu cấp cổ võ, tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 222, hồi trường học, côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp, đi đâu, cẩm tú gia viên, thanh âm làm sao quen như vậy tất, một thành phố xếp gà vương. Là ngươi tiểu tử thúi này. Hai tiếng tề hát. Trăm tốc độ tìm tòi tiến vào tìm. Nhanh chóng tiến vào bồn trạm. Con bà nó thật đúng là có duyên phận ạ. Như vậy còn có thể đụng phải. Cái này con mẹ nó thật đúng là hữu duyên nơi nào bất tương phùng ạ. Trần Tấn Nguyên trong lòng xúc động. Tài xế chú hai quay mặt sang liền mặt đầy xanh mét nhìn Trần Tấn Nguyên. Tiểu tử còn muốn ngồi đi xe quyệt. đem lần trước tiền xe cầm tới. Chú hai hung tợn nói. Ách, giết gà vương oan oan tương báo khi nào à, không phải mấy cái tiền xe sao? Ngươi thật đúng là cố chấp. Chờ lát nữa tới chỗ cùng nhau cho ngươi chính là. Trần Tấn Nguyên không lời nói. Trước cho nói sau, nếu không chờ một hồi tới chỗ, ngươi xuống xe liền chạy, ta tìm ai nói phải trái đi. Tài xế nắm tay xòe ra, không trả tiền không đi. Cái này giết gà vương vốn là một thị trấn bày sạp bán gà nướng, kết quả bị thành quản đem gian hàng đập, người chuyện bị giao nộp còn phạt khoản, kết quả là chạy đến huyện thành mở ra xe taxi. Trần Tấn Nguyên lười cùng hắn nói nhảm, đem vậy 100 đồng tiền móc ra, ném tới ngồi trước, cầm đi, nhanh chóng lái xe. Giết gà vương một cách đoạt mất, nhanh chóng nhét vào trong túi, tựa hồ là sợ lần nữa bị Trần Tấn Nguyên cướp đi, không tìm bổ ngươi à. Trần Tấn Nguyên không nhịn được phất phất tay, không cần tìm, không cần tìm, vậy tới nhiều như vậy nói nhảm, nhanh chóng lái xe, nói nhảm nữa ta xuống xe. Tốt đây. Đi. Vừa nghe Trần Tấn Nguyên nói không cần tìm, vị này giết gà vương trên mặt lập tức liền trồng lên thiển thiển nụ cười. Trở lại Cẩm Tú tiểu khu, Vương Kiều đã tỉnh lại, người là cường đại cổ võ giả, thân thể tố chất là vô cùng mạnh mẽ, khôi phục cũng là cực nhanh, tựa hồ là đối với Trần Tấn Nguyên phương diện nào có sợ hãi, không có lại trêu đùa Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay chơi bời quá độ. Mới vừa rồi lại giải quyết một cách lưu dung, bây giờ cơ hồ đã hết đạn hết lương thực. Bên trong tiểu khu nhà ở rất khó được ở, tối hôm đó không có lại nghe được cái loại đó rung trời hám đất khủng bố thanh âm, cuối cùng ngủ an giấc. Diêm Thành, Diêm Đô học viện. Trần Tấn Nguyên trong tay kéo một cái dương hành lý tử, hết sức tiêu sái đi vào Hối Bắc giáo khu. Cái này giáo khu diện tích tương đối hơi nhỏ, chủ yếu là cơ giới học viện cùng tài hóa chờ chuyên nghiệp địa bàn. Giống như vậy khổ ép chuyên nghiệp, đi trên đường rất khó thấy phụ nữ bóng người. Đây cũng là Trần Tấn Nguyên 4 năm đại học tới không có tìm bạn gái nguyên nhân trực tiếp một trong. Nói về Trần Tấn Nguyên trong lớp tổng cộng cũng chỉ có 3 người nữ sinh, tài nguyên nghiêm trọng thiếu hụt. Dáng dấp thật đúng là không trách, bất quá coi như là như vậy, ba người nữ nhân này đều bị trong lớp người phụng là thánh nữ, không chỉ có bên trong lớp cạnh tranh, hơn nữa còn có lớp khác người tới cướp người. Cho nên nói muốn ở tông khoa loại trường học tìm phụ nữ, một chữ khó khăn ạ. Bước vào phòng ngủ lầu cửa, cùng nhân viên quản lý chú hai lên tiếng chào, liền chạy thẳng tới 317 phòng ngủ. Hoành một tiếng đạp ở trên cửa, một tiếng bảo hống, các anh em mở cửa nhanh, anh sẽ đến. Hồi lâu bên trong một hồi lưa thưa tiếng bước chân, từ trong khe cửa nặn ra một bản mập mạp mặt, lén lén lút lút nhìn một cái Trần Tấn Nguyên, mặt đầy nghi ngờ nói. Ngươi là mẹ kiếp, bảo vệ trưởng, liền anh cũng không nhận ra, mở cửa nhanh. Mập mạp này tên là Vương Vũ, bởi vì cho thỏa đáng ăn cho nên dáng dấp rất mập. Phòng ngủ trong 6 người tuổi tác xếp thứ 2, mọi người cũng thân thiết kêu hắn Vương bảo vệ trưởng. Mẹ, tiểu lục tử à. Vương Vũ bừng tỉnh, Trần Tấn Nguyên mặc dù bề ngoài hình tượng khí chất cũng biến hóa rất lớn, nhưng là thanh âm nhưng là đổi không được. Vương Vũ có chút không dám nhận, bên mở người đem cửa mở ra mở một cái khe nhỏ, lén lén lút lút đem Trần Tấn Nguyên để cho đi vào. Tại sao lâu như vậy mới mở cửa? Ta còn tưởng rằng là nhân viên quản lý chú hai đâu. Lén lén lút lút, làm gì chứ? Gặp Vương Vũ lén lén lút lút dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên nghi ngờ ca múa nhạc. Cái này mùi gì thế? Lỗ mũi tung tung lỗ mũi, trong không khí tràn ngập một cổ đậm đà mùi hôi thối, không nhịn được đem lỗ mũi che lại. Nhỏ tiếng một chút kêu la cái gì? Vương Vũ đưa ra hắn vậy mập mạp tay một tay bịt Trần Tấn Nguyên miệng, đậm đà mùi hôi thối từ Vương Vũ bàn tay truyền lên tới Trần Tấn Nguyên quả muốn nôn mửa. Ta cỏ thằng nhóc ngươi làm gì? Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng chấn động một cái thoát khỏi Vương Vũ ma trưởng không ngừng chùi miệng ba. Vương Vũ có chút lung túng quay đầu nhìn một chút sân thượng, gì đó ta không phải suy nghĩ nổ điểm gan heo tới ăn mà. Trần Tấn Nguyên theo Trương Vũ ánh mắt, xuyên thấu qua kính cửa đi sân thượng nhìn, nơi đó khói mù lượn lờ, giặt quần áo trên đài bày một cái nhỏ cái giá, trên cái giá bày một cái đĩa dưới đáy chén nhỏ bên trong múc đầy rượu cồn, ngọn lửa mơ hồ thiêu đốt, trong khay gan heo sao ở suy suy bốc khói, nồng nặc kia mùi hôi thối chính là từ nơi đó tản mát ra. Trần Tấn Nguyên im lặng quay đầu nhìn xem Vương Vũ chậm rãi nói. Lão huynh, ngươi thật đúng là một tham ăn. Bản núi lớn chú nói qua, đầu lớn cổ lớn, không phải người giàu có chính là phu khôn vác, bảo vệ trưởng chính là trời xanh phu khôn vác. Một cái thanh âm từ cạnh truyền tới, một cái thân ảnh nhỏ gầy ngồi phía trước máy vi tính chơi, ma thú thế giới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, coi như lúc nói chuyện, ánh mắt cũng không có một khắc rời đi. Cái này gầy nhom tiểu tử tên là Tấm Duân, là một đáng tin ma thú mê, đồng thời cũng là phòng ngủ lớn tuổi nhất một vị, ở trong lớp cũng có thể xếp hạng trước ba, bị trong lớp tôn xưng là tam trưởng lão. Đầu không cao chỉ có một thước sáu, bề ngoài tương đối thô bỉ, nhưng là không thấy già tương, giống như đứa con nít nhỏ, năm 86 nhìn qua giống như 96 năm, đã từng theo đuổi qua mấy vị nữ sinh, bất quá không một thành công, cuối cùng ai cực lớn trong lòng chết, một lòng dấn thân vào ở hắn ma thú trong thế giới. Vương Vũ đi tới ở Tấm Xuân đầu vỗ lên một cái tát, thằng nhóc ngươi biết cái gì? Tấm Duân thuộc về túi chút giận một loại, trong phòng ngủ người cũng yêu tức cười hắn, mặc dù được gọi là phòng ngủ lão đại, trên thực tế hưởng thụ nhưng là lão yêu đãi ngộ. Ai nha, chết chết, bảo vệ trưởng ngươi hại chết ta. Ngươi cách này. Tấm Duân đang thành đoàn đánh bốt, đang thời khắc mấu chốt, bị Vương Vũ một quấy rối, không chạy mở, trực tiếp bị bốt cho làm chết. Xoay mặt đắng cay nhìn Vương Vũ, trên mặt hết sức ai oán. Vương Vũ con ngươi chừng một cái, Tấm Xuân giống như một cái bị thương chó nhỏ, đem phun tới mép thô tục nuốt trở vào. Trong lòng nhưng ở lẩm bẩm mập mạp chết bẩm. Anh bảo, gì đó, ngươi gan heo muốn nướng khét. Tấm Xuân chỉ sân thượng, ca múa nhạc. Vương Vũ kịp phản ứng đung đưa hắn vậy thân thể cao lớn đi trên ban công phóng tới. Thủy tinh cửa vừa mở ra. Vậy mùi nồng nặc nhất thời tràn vào, con bà nó, mau đóng lại, mau đóng lại. Trần Tấn Nguyên quả muốn nôn mửa không dám đến gần. Anh bảo, gan heo tốt lắm cho ta lưu một phần à. Tấm Xuân chay mau tới đem cửa kính đóng lại, các loại thủy tinh cửa đối với trên ban công Vương Vũ một hồi khoa tay múa chân, Vương Vũ xoay mặt đối với hắn thủ cái ngón giữa. Trần Tấn Nguyên vừa thấy trong phòng ngủ liền cái này hai người. Nghi ngờ nói, nhỏ Xuân tử, bọn họ người đâu? Tấm Xuân nói, anh Sáu, liền tình huống này, ngươi cho rằng ngươi ngây ngô đi xuống sao? Trừ hai cách đi ra ngoài thực tập còn có một cái Dương Vĩ, sớm không chịu nổi chạy ra ngoài tránh tai đi. Trần Tấn Nguyên phòng ngủ nhỏ nhất, những người khác không phải kêu tên hắn chính là để cho hắn tiểu lục, chỉ có Tấm Xuân cái này lão đại mới kêu hắn anh Sáu đắng cay con nít. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/linh.ho.thong.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 223. Ngày hôm nay ta mời khách. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Vậy tiểu tử ngươi làm sao chịu được? Cắt, ta đau thương không vào, đã sớm thói quen, nói sau, ta còn phải đánh phó bản đâu. Trương Duân trả lời lý sở ứng làm. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, xoa xoa lỗ mũi, không được mùi này chân thực quá nặng. Ngươi gọi điện thoại đem Dương Vĩ gọi trở về, buổi trưa hôm nay ta mời khách, chân thực không chịu nổi mùi này. Trương Duân ánh mắt sáng lên, thật. Ta có thể muốn ăn bữa tiệc lớn. Bữa tiệc lớn? Cái gì bữa tiệc lớn? Vương Vũ lập tức đem cửa kính xé ra, đầu dối vào, ánh mắt tranh sáng. Thằng nhóc ngươi lỗ tai còn thật nhọn, cách cửa kính cũng có thể nghe được. Vội vàng đem ngươi vậy gan heo ném, thật tốt phòng ngủ bị ngươi làm cho ô yên chứng khí, buổi trưa hôm nay ta mời. Trần Tấn Nguyên che mũi nói. Đừng ạ, ném nhiều đáng tiếc, chờ ta thu thập một chút, buổi tối tiếp làm. Vương Vũ vừa nghe có bữa tiệc lớn ăn, nước miếng đều ở đây chảy xuống, vội vàng đem hắn vậy chất lực sát thương to lớn vũ khí thu vào. Trần Tấn Nguyên suýt nữa té xỉu, cái này tham ăn thật là hết cứu chữa. Ăn cơm trở lại, phòng ngủ mùi vị rốt cuộc tiêu tán rất nhiều, Vương Vũ ngủ ở Trần Tấn Nguyên giường dưới, nằm ở trên giường xoa nắn hắn vậy tròn vo bụng. Thật lâu chưa ăn no như vậy rồi. Vương Vũ ở một cái, mặt đầy hưởng thụ nói. Mọi người im lặng. Bảo vệ trưởng, ta cái này cũng cuối cùng một học kỳ, ngươi lại không thể cho chúng ta huynh để lưu ấn tượng tốt sao? Mới vừa rồi lúc ăn cơm giống như một ruột chết đói đầu thai vậy, ta cũng ngại quá cùng ngươi ngồi chung. Dương Vĩ một bên mắt liếc trắng lên, vừa hướng giống như heo chết vậy nằm ở trên giường Vương Vũ nói. Hắn đối với Vương Vũ nổ gan lợn chuyện nhưng mà rất có câu oán hận. Dương Vĩ tuổi tác so với Trần Tấn Nguyên hơi lớn hơn, người tương đối xảo quyệt, là phòng ngủ duy nhất một có bạn gái người. Bất quá bây giờ nhiều Trần Tấn Nguyên, Dương Vĩ cùng Trương Duân là đồng hương, bất quá dáng dấp nhưng nếu so với Trương Duân bằng phẳng nhiều, coi như có chút nhỏ đẹp trai, bất quá chỉ là danh tự này không khởi tốt. Cũng không biết cha mẹ hắn là nghĩ như thế nào trực tiếp đưa đến hắn, bởi vì làm cho này cái có khác nội hàm tên chữ, từ nhỏ học bị người một mực cười nhạo đến bây giờ. Ngươi cách liệt dương nam, để ý thật rộng quản thiên quản địa, ngươi còn có thể quản người kéo cứt nói xảo à? Vương Vũ không yếu thế chút nào phát tiết nội tâm bất mãn. Trần Tấn Nguyên đang sửa sang trước giường cười xem cái này hai người cãi vả, Dương Vĩ nói. Nói về Tấn Nguyên, ngươi làm sao trễ như vậy mới đến à? Tìm tới chỗ thực tập sao? Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, vậy phải nếu không vậy tới tiền mời các ngươi ăn cơm à? Công việc gì, là chúng ta chuyên nghiệp sao? Đãi ngộ kiểu nào? Là huyện chúng ta lên một công ty, bất quá không phải chúng ta chuyên nghiệp đãi ngộ mà, làm nhiều thì được nhiều. Giống như chúng ta như vậy người tốt nghiệp khóa này. Mới ra tới có thể có bao nhiêu tiền còn không phải là muốn xem sau này. Trần Tấn Nguyên cười nói. Cũng vậy, chúng ta đời này coi như là cứ như vậy, hy vọng tương lai con trai ta không được giống như ta như vậy khổ ép. Dương Vĩ nói. Mẹ kiếp, xem thằng nhóc ngươi cũng không giống như một sinh con trai dạng, ngươi cách liệt dương nam, sanh đi ra không. Vương Vũ còn có chút tức tối. Dương Vĩ liếc mắt. Không để ý tới hắn, vẫn là anh Duân lợi hại à, bố là cục trưởng cục giáo dục, về nhà trực tiếp vào cục giáo dục công chức đi. Trước máy vi tính Trương Duân nâng lên hắn viên kia tương tự khoai tây giống vậy đầu nhỏ, mê mang quay đầu nhìn Dương Vĩ, anh Vĩ, ta cũng không mang giọng mang hai nghĩa, anh kiểm tra công chức hoàn toàn dựa vào là năng lực, có hiểu hay không, năng lực. Vừa nói cổ liễu cổ hắn vậy nhỏ không thể tra cơ ngực. Trương Duân thuộc về là phòng ngủ trong 6 người gia cảnh tốt nhất một cái, cha là cục trưởng cục giáo dục, mẹ là một người vinh quang nhân dân giáo viên. Anh đây không phải là xem nhẹ ngươi à, thằng nhóc ngươi về điểm kia cân lượng ta còn không biết, nếu như thi thi là võng du, vậy ngươi khẳng định vượt qua kiểm tra, bất quá cái này kiểm tra công chức, nếu là thằng nhóc ngươi cũng có thể thi đậu, đánh chết ta đều không tin. Dương Vĩ ngang Trương Duân một cái. Giọng khá là bất bình. Trương Duân hướng về phía Dương Vĩ thủ cái ngón giữa. Dương Vĩ tự cố cười đối với Trần Tấn Nguyên cùng Vương Vũ nói. Các ngươi không biết, lần trước ta cùng anh Duân trở về ở trên xe anh Duân cùng ta nói hắn thật xa lý tưởng. Ơ, anh Duân còn có lý tưởng, nói nghe một chút. Vương Vũ lập tức từ trên giường ngồi dậy, hết sức tò mò hỏi. Người ta anh Duân nói. Mẹ ta đã cho ta mua phòng xếp, chờ ta tất liền nghiệp để cho mẹ ta lại cho ta mua chiếc xe, sau đó tương cái vợ sống qua ngày. Ca múa nhạc. Thật đem ta hâm mộ phải chết. Dương Vĩ làm bộ như Trương Duân thanh âm tiện tiện nói. Vương Vũ nhìn mặt đen kịt Trương Duân cười mắng. Ca múa nhạc, thằng nhóc ngươi chính là một con sâu mọt, mẹ ngươi, cách mẹ ngươi lại không thể sống. Ca múa nhà. Vẫn còn cho thằng nhóc ngươi mua nhà, bố ngươi không biết tham ô nhiều ít, sớm muộn quan lồng chim bên trong đi. Nhắc tới trong phòng ngủ trừ Trương Duân, những thứ khác mấy người đều là tới từ nông thôn, Dương Vĩ nói cũng phải xã hội thực tế, xã hội này chính là như vậy, làm có vài người đang cố gắng đánh liều, vì nhà, xe, cách bô tiền giấy mệt mỏi giống như con chó vậy. Thời điểm có người đã sớm ở trong phòng làm việc ngồi, ôm gái đẹp thư ký chơi quá xa xa. Không biết lại có bao nhiêu người bị cái này đắng cay xã hội cứng gian qua, nhiều ít ý chí chiến đấu dâng trào thanh niên bị cái này đắng cay xã hội mòn hết lăng giác. Tin tưởng rất nhiều người cũng từng thả ra qua cuồng ngôn, ta không làm được con nhà giàu quan nhị đại, vậy ta thì phải trở thành phú một đời, quan lớn cho con nhà giàu quan nhị đại làm cha. Nhưng là làm ngươi chân chính bước vào xã hội, ngươi sẽ phát hiện, xã hội là như vậy thực tế. Có lúc vô luận ngươi biết bao cố gắng cũng kém hơn người ta có một cha tốt. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái cười nói. Tốt lắm, các ngươi đừng tức cười anh Duân, chờ lát nữa đem anh Duân ép có thể làm gì, nói về Trương Tuấn hai người bọn họ đi chỗ đó thực tập. Trương Tuấn thằng nhóc kia, nghiên cứu sinh không thi đậu, chỉ hắn ở Du Châu một nhà công ty xây cất công tác. Đem hắn giới thiệu đi vào, bây giờ có thể lẫn vào tốt đây, mỗi một tháng có thể bắt được hơn mấy ngàn, bất quá chỉ là mệt nhọc rất, muốn đi theo công trường chạy, mấy ngày trước đã trở lại một lần, bộ dáng kia đen, giống như một đống than vậy. Triệu vui mừng bọn họ công ty để cho hắn sớm một chút đã qua thực tập, tựu trường liền đi qua, nghe nói muốn tốt nghiệp đáp biện trước mới có thể trở về. Dương Vĩ nói. Đúng rồi, Tấn Nguyên, ngươi thực tập công ty kia tên gọi là gì à? Dương Vĩ hỏi. Trần Thị Dược Nghiệp cổ phần công ty hữu hạn. Trần Thị Dược Nghiệp. Trước máy vi tính Trương Duân lập tức xoay người lại, anh sáu ngươi nói ngươi ở Trần Thị Dược Nghiệp. Chính là huyện giáp giang cái đó Trần Thị Dược Nghiệp. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Trần Tấn Nguyên cười nói. Thằng nhóc ngươi không phải là đang khoác lác chứ? Cái này Trần Thị Dược Nghiệp gần đây nhưng mà ngọn gió thịnh phải chặt à, nghe nói bối cảnh rất sâu, sản xuất bảo kiện phẩm hơn nữa tương đối cao đương cha ta thuộc hạ đưa qua hắn một hộp băng cơ ngọc cốt cao đồ chơi kia có thể thần kỳ, mẹ ta dùng qua sau đó nhìn qua trẻ mấy tuổi, bất quá chỉ là quá đắt, người bình thường cũng không mua nổi. Trương Duân từ trước máy vi tính xoay người lại, mặt đầy không tin nhìn giường trên đất Trần Tấn Nguyên. Cùng thằng nhóc ngươi khoác lác có ý nghĩa sao? Ta đây có thực tập chứng minh, muốn không muốn xem. Trần Tấn Nguyên cười từ trong túi móc ra một tờ giấy. Côn ve tơ kiều tàu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try.com/link-ho-thong-gian-trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 224. Đạo sư Hồ Diễm. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Dương Vĩ một cái xé tới. Này, nhẹ một chút, cẩn thận đừng kéo sách. Trần Tấn Nguyên gặp Dương Vĩ vậy tùy tiện dáng vẻ, cười nhắc nhở. Mẹ kiếp, thật đúng là. Dương Vĩ sợ hãi kêu một tiếng, Trương Duân cũng đem đầu bu lại, muốn xem kết quả một chút, kết quả bị Dương Vĩ gạt ra, cút sang một bên, đồ chơi này là ngươi có thể nhìn sao? Dương Vĩ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Trần Tấn Nguyên. Thằng nhóc ngươi có thể à, nghe nói cái này Trần Thị Dược Nghiệp bối cảnh rất lớn rồi, bên trong người đẹp như mây, ta một người anh em đi ngay xin việc qua, kết quả người ta vừa thấy hắn là một người đàn ông. Liền trực tiếp gặp đào thải. Nói về ngươi là làm sao chui vào, có phải là có quan hệ gì hay không à? Nói xong nghi ngờ quan sát trên dưới một chút Trần Tấn Nguyên. Người anh em, ngươi cũng họ Trần, sẽ không cái này Trần Thị Dược Nghiệp chính là nhà ngươi chứ? Mặc dù ngoài miệng như thế nói, Dương Vĩ nhưng trong lòng thì không có tin tưởng. Bởi vì là Trần Tấn Nguyên gia cảnh tình trạng, phòng ngủ tất cả mọi người đều biết. Lời này chẳng qua là làm một chuyện Tiếu Lâm nói một chút. Ồ, ngươi làm sao biết? Trần Tấn Nguyên giả bộ nghiêm chỉnh nói. Ca múa nhạc. Ba ngón tay giữa dựng lên. Đầu năm nay nói thật làm sao cũng chưa có người tin tưởng đâu. Trần Tấn Nguyên oán thầm. đúng rồi, ngươi vậy luận văn đạo sư cho chúng ta đánh nhiều lần điện thoại, mấy người chúng ta lại liên lạc không được ngươi, ngươi lúc nào có rảnh rỗi đi lầu làm việc xem, nếu không đến lúc đó đạo sư cho thằng nhóc ngươi mang giày nhỏ, ngươi có thể không tốt nghiệp à? Dương Vĩ nói. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, ngày mai lại đi đi. Bày xong giường, liền nằm xuống thao túng xem ra còn được bên ngoài mướn nhà, trong phòng ngủ nhiều người, ra vào cổ võ không gian có chút không tiện, đáng tiếc Lưu Dung bây giờ không có ở đây mối cũng, nếu không có thể ở đến nàng đi nơi nào. Ngày thứ hai, Trần Tấn Nguyên liền ở trường học vùng lân cận một cái tên là học uyển nhà, bên trong lầu nhỏ cho mướn cái nhỏ gian phòng ở lại. Lầu này bên trong ở phần lớn đều là trường học tình nhân nhỏ, tiền mướn cũng không đắt, cũng chỉ một cái tháng 400 đồng tiền. Trần Tấn Nguyên chủ yếu là muốn cái một mình không gian, có lợi cho mình ra vào cổ võ không gian là được. Trường học phòng ngủ giường ngủ cũng không có lui, ngày thường còn có thể ngủ ở chỗ này ngủ giấc chưa cái gì, tránh cho cùng phòng ngủ huyên để quan hệ đạm bạc. Làm xong hết thảy, liền lấy điện thoại di động ra cho đạo sư Hồ Diễm gọi điện thoại. Mời nàng ăn cơm nhạt, Hồ Diễm vừa nghe là Trần Tấn Nguyên, vốn là không muốn tới, nhưng là mình mang học sinh, lâu như vậy đều không tới trường học, rất nhiều là muốn nói rõ một phen, suy nghĩ một chút đáp ứng. Cửa trường học đối diện một nhà kêu, ngự phòng trai trong quán cơm, Trần Tấn Nguyên gọi xong rồi thức ăn, không chờ bao lâu, một người vóc dáng hơi phát tướng người phụ nữ trung niên xuất hiện ở ngự phòng trai cửa. Hồ lão sư, nơi này. Trần Tấn Nguyên đứng dậy, hướng Hồ Diễm phất phất tay, Hồ Diễm cũng nhìn thấy Trần Tấn Nguyên, cười một tiếng đi tới. Trần Tấn Nguyên, ngươi thật đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi à, giáo viên muốn gặp ngươi cũng khó như vậy. Mới vừa ngồi xuống, Hồ Diễm liền đổ ập xuống ở trách liền Trần Tấn Nguyên. Hồ Diễm năm nay hơn 40 tuổi là Diêm Đô học viện ngành cơ giới giáo sư, làm người cũng coi là hiền hòa, đã dạy Trần Tấn Nguyên hai cái học kỳ, bất quá Trần Tấn Nguyên cơ hồ không đi trải qua cái gì giờ học, coi như là giờ học cũng là ở phía dưới ngủ, cho nên cùng Hồ Diễm đồng thời xuất hiện cũng không coi là nhiều, ban đầu chọn đạo sư thời điểm cũng là người khác chọn còn dư lại. Mình bất đắc dĩ mới chọn nàng thành tựu luận văn đạo sư, bất quá Hồ Diễm có thể một cách đem mình nhận ra, Trần Tấn Nguyên ngược lại có chút kinh ngạc. Gì đó, Hồ lão sư trước đoạn thời gian ta không phải bận bịu chuyện công tác sao? Trần Tấn Nguyên có chút lung túng nói, vị này bà bác chồng nhưng mà cơ giới học viện viện trưởng Âu Dương Hoa, Trần Tấn Nguyên cũng không dám đắc tội nàng. Hồ Diễm liếc Trần Tấn Nguyên một cái, công việc bây giờ là thật sao? Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, thuận miệng bịa chuyện nói. Coi như là lạc thật đi, bất quá không phải bản chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp liền trực tiếp chuyển tránh. Hồ Diễm gật đầu một cái. Không phải bản chuyên nghiệp cũng không quan hệ, bây giờ sinh viên xử lý bản chuyên nghiệp không có nhiều ít, chỉ cần sau này phát triển tốt, điều điều đại lộ cũng thông La Mã. Theo lý thuyết, chúng ta những thứ này làm thầy đương nhiên là trông chờ các ngươi tốt. Tương lai có thể tìm một tốt một chút công tác, được sống cuộc sống tốt, nhưng là ngươi đứa nhỏ này đến bây giờ mới đến, ngươi làm là tốt nghiệp luận văn cùng bọn họ làm tốt nghiệp thiết kế không giống nhau, bây giờ còn có không tới 2 tháng thời gian, ngươi liền phòng thí nghiệm cũng không vào qua, đến lúc đó không thí nghiệm kết quả, viết không ra luận văn, không tham gia được tốt nghiệp đáp biện, nhưng mà không lấy được bằng tốt nghiệp. Ách, không quan hệ. Hồ lão sư, cái này 2 tháng ta nắm chắc một chút chính là. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng nói, đúng rồi, Hồ lão sư, ta luận văn đề mục là cái gì tới? Trần Tấn Nguyên lời nói vừa ra miệng, lập tức liền thọc tổ ong vò vẻ, Hồ Diễm thiếu chút nữa bệnh tim đột phát, hít sâu mấy cái, vuốt lên mình vậy bị thương tim, ngươi luận văn đề hạng mục cũng còn không biết. Trần Tấn Nguyên yếu ớt gật đầu một cái. Lần nữa cho Hồ Diễm nặng nề một kích. Thật không biết nên nói như thế nào ngươi đây đối với đời học tập thái độ cũng làm cho người im lặng liền chứ. Hồ Diễm có chút tức giận. Hồ lão sư, ngươi đừng tức giận à, ta trước mặt không phải bận rộn không? Trần Tấn Nguyên đang vì mình tìm lý do. Bận rộn đi nữa cũng không thể làm trễ nai học tập, muốn phải thay đổi mình số mạng, cũng chỉ có đi học cho giỏi con đường này, phải biết sách đến thời gian sử dụng Phương Hận Thiếu, ta cũng là từ hương xuống thời điểm đó điều kiện có thể so với các ngươi bây giờ kém hơn nhiều. Hồ Diễm bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng đạo, giống như một truyền giáo sĩ vậy, muốn cho Trần Tấn Nguyên lạc đường biết trở lại. Ách, Hồ lão sư thức ăn tới, mau ăn đi, đừng lạnh, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút không nén được, nhanh chóng thừa dịp phục vụ viên bưng thức ăn tới ngay miệng, lên tiếng cắt đứt. Hồ Diễm lắc đầu một cái, cầm đũa lên, ngươi luận văn hình như là nghiên cứu người máy phương diện đi, cụ thể ta cũng quên, phải trở về xem dạy mài thất phát tài liệu. Người máy? Đồ chơi kia nhưng mà công nghệ cao à? Trần Tấn Nguyên buông đũa xuống, nhìn Hồ Diễm. Cho nên ta mới nói ngươi cái này 2 tháng căn bản là không kịp à? Hồ Diễm cười nói, bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng. Học sĩ luận văn không thể so với thạc sĩ luận văn cùng tiến sĩ luận văn, không cần nghiên cứu như vậy thấu đo lường. Làm mấy cái thí nghiệm, ta lại vì ngươi sửa đổi một chút là được. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái cười nói. Thiếu chút nữa đã quên rồi, Hồ lão sư nhưng mà chúng ta học viện nhân vật thực quyền, liền Âu Dương lão sư cũng đối với ngươi nói gì nghe nấy, đến lúc đó Hồ lão sư thổi một chút bên gối gió. Đem ta thả qua được. Ngươi cái tên láo cá. Hồ Diễm giơ đũa lên đầu ở Trần Tấn Nguyên đầu đi lên một chút. Đây là cũng sẽ không làm việc thiên tư. Ngươi cái này 2 tháng có thể đừng chạy loạn khắp nơi. Tính hạ tâm lai đem luận văn làm xong. Cơm nước xong Trần Tấn Nguyên chưa có trở về phòng ngủ. Mà là đi mới vừa ở. Học uyển nhà mướn gian phòng. Ngày hôm nay bữa cơm này cũng không phải không việc gì thu hoạch. Chí ít đem Hồ Diễm cho dỗ vui vẻ. Hồ Diễm là viện trưởng phu nhân, nàng mang học sinh đáp biện thời điểm hẳn có thể chiếm chút ưu thế. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP trai.com/linh.ho.thong.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 225. Kêu gọi mặt ra ông cụ. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Muốn cho Trần Tấn Nguyên cách này 2 tháng tính hạ tâm lai, nơi đó cũng không cho phép đi, đó là vô luận như thế nào cũng không làm được. Mình còn có rất nhiều chuyện phải làm, đường duyệt tâm người vùi lấp hoàng tuyển duyệt tung còn đang chờ mình đi cứu nàng. Hơn nữa còn muốn ứng đối sắp đến linh khí trở về biến cố, mỗi sự kiện cũng so với cái này gân gà tốt nghiệp luận văn trọng yếu nhiều lắm. Chăm tốc độ tìm tòi tiến vào tìm. Nhanh chóng tiến vào bổn trạm bất quá người là một cao thủ võ lâm nếu là ngay cả một tốt nghiệp luận văn cũng không giải quyết được, vậy mình cũng quá thức ăn, nói ra cũng mất mặt. Suy nghĩ một chút. Trần Tấn Nguyên lắc mình tiến vào cổ võ không gian, đi tới đài triệu hoán ở trên, điểm triệu hoán cũng sớm đã đầy, cái này mấy ngày bởi vì là Vương Kiều mỗi ngày đều kề cận mình, cho nên vẫn luôn không tìm được cơ hội vào không gian. Đài triệu hoán ở trên cảnh sắc như cũ, Trần Tấn Nguyên mỗi một lần đi tới nơi này, tâm tình đều là như vậy kích động, mỗi một lần kêu gọi cũng ý nghĩa mình có thể gia tăng thực lực, trở nên mạnh hơn. Giúp ta tra một chút, Tần Thị Minh Nguyệt, ở giữa mặt ra ban đại sư cần muốn bấy nhiêu điểm triệu hoán, ta bây giờ điểm triệu hoán có đủ hay không? Trần Tấn Nguyên hướng trong đầu không gian trí tuệ và năng lực chương trình dò hỏi. Tần Thị Minh Nguyệt, ban đại sư, thực lực là hậu thiên tầng 3, cần điểm triệu hoán 990 điểm, xin hỏi ký chủ phải chăng lựa chọn kêu gọi? Không, không gian trí tuệ và năng lực chương trình rất nhanh liền cho ra câu trả lời. Trần Tấn Nguyên thở phào nhẹ nhõm, theo sau chính là mừng rỡ. Tần Thị Minh Nguyệt, ở giữa nhân vật thực lực phổ biến cũng khá cao, cái đó niên đại là tiên thiên nhiều như chó niên đại, bất quá cái này ông cổ ban chuyên nghiên cứu chính là cơ quan thuật, cho nên Trần Tấn Nguyên liền phỏng đoán hắn cổ võ thực lực hẳn không phải là rất cao, kết quả quả nhiên cùng mình phỏng đoán vậy. Mình bây giờ có điểm triệu hoán 1.000 điểm, vừa vặn đủ để gọi lão đầu này. Không chút do dự lựa chọn, ao triệu hoán theo thường lệ một phen ánh sáng lóng lánh, Ao nước sôi trào sau đó, ở Trần Tấn Nguyên tràn đầy đang mong đợi lắng xuống. Kêu gọi thành công, nhân vật đã nhét vào gian phòng 24, trị giá kinh nghiệm cộng 99, giá trị đổi hạn mức tối đa cộng 1.000. Nghe được kêu gọi thành công nhắc nhở, Trần Tấn Nguyên mừng rỡ như điên, nhìn xem thuộc tính của mình. Ký chủ: Trần Tấn Nguyên. Tuổi tác: 22. Cấp bậc: Người triệu hoán cấp 2. Cổ võ cảnh giới: Hậu thiên tầng 3. Điểm triệu hoán: 10 sổ chéo 1.000. Giá trị đổi: 3.000 sổ chéo 4.000. Nguyện lực trị giá: 48.854. Trị giá kinh nghiệm: 393 sổ chéo 500. Đã kêu gọi mục tiêu. Thăng cấp cũng không phải như vậy khó khăn, lại tới mấy cái vừa có thể lên tới cấp 3. Trần Tấn Nguyên mừng rỡ như điên hướng sau lưng cao ốp chạy đi, đẩy ra lầu 2 thứ tư căn phòng cửa, phơi bày ở trước mắt là một tòa làm bằng gỗ cổ điển nhà, trước phòng một cái nhà bị trượng cao tường rào vây quanh. Phòng này là xây ở một tòa đột ngột đỉnh núi trên đất bằng, dãy núi dốc hiểm trở, cao du vạn nhận, giống như bị đao thiết vậy thẳng tắp, chung quanh cùng vòng quanh mấy tòa giống vậy hiểm trở đỉnh núi, xa xa cuồn cuộn màu xám cho đợt khí, một vòng nắng chiều treo ở chân trời, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây vậy vào đứng trên đỉnh núi. Dường như người ở giữa tiên cảnh, dưới chân đạp núi sương mù, Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút say mê. Sững sốt chốc lát, Trần Tấn Nguyên nhấc chân hướng cửa viện đi tới, chưa đến gần cửa, Trần Tấn Nguyên đột nhiên tâm sanh cảnh triệu, trong lòng không có từ trước đến nay dâng lên một loại rợn cả tóc gáy cảm giác nguy cơ, ngay sau đó dưới chân sinh gió, điện quang thần hành bộ sử dụng thật nhanh lui về phía sau thối lui. Bá, bá, bá. Khoảnh khắc ở giữa, từ trên mái hiên bắn ra vô số chi sắc bén lòe lòe mũi tên nhọn theo sát Trần Tấn Nguyên lui về phía sau bước chân, lóc cóc tháp không ngừng cắm trên mặt đất, mũi tên không ngừng run rẩy động. Ở vách đá ở trên ngừng lại, nhìn trước mặt từ nơi cửa một mực dọc theo mũi chân mình vô số chi mũi tên nhọn, Trần Tấn Nguyên lau một cái mồ hôi lạnh, có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Cái này mũi tên nhọn không biết là dùng vũ khí gì bắn ra, tốc độ vượt qua mau, nếu là mình phản ứng động tác lại chậm hơn một phần, sợ rằng lúc này đã bị những thứ này mũi tên nhọn bắn thành con nhím. Sớm biết cái này ông cụ ban tính tình cổ quái, cái này còn không có thấy mặt liền cho mình đánh phủ đầu ra oai. Trần Tấn Nguyên mũi chân ở mũi tên ở trên một chút, bay, muốn từ trên tường rào bay vào trong viện đi. Oành! Vừa muốn nhảy vào tường rào, một cái đen nhánh đại dương gỗ từ tường viện ở trên ném đi ra, Trần Tấn Nguyên kinh ngạc, ngừng lại, mặt đầy phòng bị nhìn trước mắt cái này đen thui dương lớn. Cà cà cà. Một chuỗi biến hình tiếng, đen thui dương lớn, ở Trần Tấn Nguyên nghi ngờ thêm ánh mắt khiếp sợ trong, nhanh chóng biến hình cái dương phía dưới đưa ra bốn chi sắc bén lòe lòe móng vuốt, hướng Trần Tấn Nguyên nhanh chóng ép tới gần. Hai cái to lớn phong luôn từ cái dương bên trong bắn ra ngoài, cực kỳ nhanh chóng xoay tròn, đem dọc theo đường đi ngăn trở ở trước mũi tên khuấy thành mảnh vụn. Con bà nó, con nhện bốn móng thiết. Trần Tấn Nguyên quát to một tiếng, nhìn nhanh chóng hướng mình tới gần giống như con nhện quái vật, trong đầu lập tức hiện ra ông cổ ban cơ quan thú con nhện bốn móng thiết tới. Trong lòng biết lợi hại, lập tức chân giẫm một cái địa sông lên. Con nhện bốn móng thiết tốc độ cực nhanh, ngay tức thì liền vọt tới ti, dương trên miệng giống như chu miệng vậy cái miệng nhỏ trong đột nhiên bắn ra một cái nho nhỏ bạch tuyến, hướng Trần Tấn Nguyên mắt cá chân dây dưa đi. Trần Tấn Nguyên thân ở giữa không trung không chỗ mượn lực, cũng không cách nào tránh lắc mạnh, lập tức bị cái này nhô lên như lên dây nhỏ cuốn lấy. Trần Tấn Nguyên trong lòng hoảng hốt, dưới chân dùng sức chấn động một cái, nhưng kinh ngạc phát hiện. Vậy dây nhỏ không biết là làm bằng chất liệu gì, vô cùng cái dính tính, càng giãy giụa càng hệ phải chặt, hơn nữa mình 5-6 ngàn cân cự lực, lại có thể không thể đem bẻ gãy. Một cổ lực lớn từ con nhện bốn móng thiết trên người truyền tới, dây nhỏ cấp tốc co rút lại kéo Trần Tấn Nguyên hướng con nhện bốn móng thiết nhanh chóng đến gần. Phong luôn tích lưu lưu xoay tròn, Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đến sắc bén kia phong luôn uy lực cực lớn. Nếu là đánh vào trên người mình, sợ rằng mình hậu thiên tầng 3 mạnh mẽ thân xác cũng sẽ bị nó khuấy người lớn mảnh vụn. Trần Tấn Nguyên trong lòng giận dữ, cái này ông cổ ban lại còn không gặp mặt sẽ đưa mình lớn như vậy một phần hậu lễ. Mẹ, mau! Nhìn càng ngày càng gần con nhện bốn móng thiết, Trần Tấn Nguyên cảm giác được mình cần phải nên làm những gì, lập tức chân khí cổ động vận với vỗ lên. Hống! Trưởng phong mang theo một tiếng ngang ngược gầm thét, một đạo trưởng dài hình rồng hư ảnh thoát trưởng ra. Oành! Một tiếng nổ vang, một chiêu phi long tại thiên chính giữa con nhện bốn móng thiết. Con nhện bốn móng thiết như thế nào trải qua ở Trần Tấn Nguyên như vậy trưởng lực cương mãnh, lập tức hóa là từng cục mảnh vụn. Ngao! Một tiếng kêu thảm từ bên trong viện truyền tới, ngay sau đó một cái tóc trắng râu bạc vóc dáng lùn mập lão đầu mập mở ra cửa viện vọt ra, ta con nhện bốn móng thiết à. Ông cụ khóc không ra nước mắt nhìn trên đất bị Trần Tấn Nguyên giáng long thập bát trưởng đánh thành mảnh vụn con nhện bốn móng thiết. Trần Tấn Nguyên đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện lão đầu tử, râu tóc bạc phêu, lùn lùn mập mạp, eo to phải nghĩ chỉ thùng nước. Người không cao được mình bả vai, cả người thanh hoàng giao tiếp đoạn y dày vải, cặp mắt ti hí lấp lánh có thần. Trần Tấn Nguyên sự chú ý bị lão đầu này tay trái hấp dẫn. Đó là một cách làm bằng gỗ cơ quan tay. Trần Tấn Nguyên vừa nhìn thấy cái này cơ quan tay, lập tức liền sáng tỏ cái này lùn lão đầu chính là mình gọi tới mặt ra ông cổ ban. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try em Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượt cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 226. Thượng đồng mặt phương. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ngày chính là ban đại sư chứ. Trần Tấn Nguyên mặc dù mới rồi thiếu chút nữa bị ông cổ ban dùng con nhện bốn móng thiết hại chết, nhưng là mình tốt nghiệp luận văn có lẽ còn muốn dựa vào đến ông cổ tính khí này cổ quái. Trong lòng về điểm kia tức giận ở con nhện bốn móng thiết bị hủy sau đó, liền lắng xuống. Tiểu tử, ngươi trả cho ta con nhện bốn móng thiết. Ông cổ ban đột nhiên nổ tung, xoay người lại bắt Trần Tấn Nguyên cổ áo, hung tợn hét. Bất quá lấy là Trần Tấn Nguyên so với hắn cao rất nhiều, cho nên hình dáng nhìn như có chút tức cười. Ách! Trần Tấn Nguyên nhìn ông cổ ban hung tợn dáng vẻ, chán lập tức toát mồ hôi lạnh. Ban đại sư, cái này cũng không nên trách ta, ta đó là tự vệ, ai nghĩ tới ngươi đồ chơi này như thế thức ăn, một trưởng liền cho vỗ hư. Ngươi nói gì? Ngươi nói ta con nhện bốn móng thiết thức ăn. Có bản lãnh ngươi lặp lại lần nữa. Trần Tấn Nguyên lời nói vừa ra miệng lập tức gặp tới ông cổ ban bất mãn, nước miếng phun Trần Tấn Nguyên mặt đầy. Ngươi đừng tức giận à, ta cũng là vì tự vệ mà thôi, ai bảo ngươi làm vật này đi ra ngoài. Trần Tấn Nguyên lau một cái trên mặt nước miếng. Ông cổ ban tức giận nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, tựa hồ cũng phát giác là mình sai, bản thân muốn thử một chút Trần Tấn Nguyên thực lực. Nhưng không ngờ lồng khéo thành vụn, mình cơ quan thú cũng bị Trần Tấn Nguyên đánh thành mảnh vụn, lộ vẻ tức giận buông ra Trần Tấn Nguyên cổ áo, hướng trong phòng kêu lên. Châu lớn, hai hổ. Ngay sau đó từ nơi cửa viện vội vã chạy đến hai cái quần áo mặc ra đệ tử quần áo 16-17 tuổi tiểu đệ tử, hai người nhanh chóng đi tới ông cổ ban bên người cung kính nói, sư phụ có gì phân phó. Trần Tấn Nguyên thần thức đảo qua, cái này hai cái mặt ra đệ tử đều có võ giả thực lực cấp 11. Trong lòng ngầm tự kinh ngạc, cái này thời kỳ chiến quốc còn thật không hổ là cổ võ thịnh thế, liền liền hai cái mặt ra đệ tử bình thường, muốn thả đến bây giờ tới, đều là nam phải vừa thấy nhân vật thiên tài. Ông cổ ban trầm mặt nói, đem đồ vật cho ta thu vào trong viện đi, không cần có bỏ sót. Dạ. Hai cái đệ tử đồng thanh trả lời một tiếng, liền ngồi xổm xuống bắt đầu cẩn thận nhặt lên trên đất lẻ tẻ cơ phận. Ông cổ ban không có lại để ý tới Trần Tấn Nguyên, mà là trực tiếp xoay người vào viện tử. Nhìn ông cổ ban hình bóng, Trần Tấn Nguyên trong đầu nhảy ra ông cổ ban tin tức. Tên họ. Ban đại sư. Tuổi tác. 50 tuổi. Cấp bậc. 2 cấp. Nhân vật xuất xứ: Tần Thị Minh Nguyệt. Cổ võ thực lực: Hậu thiên tầng 3. Có thể truyền thừa cổ võ. Mặt ra trung cấp nội công tâm pháp không truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng. Mặt ra cơ quan thuật không truyền thừa. Nhân vật giới thiệu vắn tắt: Ban đại sư, mặt ra đệ tử, cơ quan bộ đầu lĩnh, xuất thân thợ một, tinh thông mặt ra cơ quan thuật, bởi vì ấu niên một lần bất ngờ, đưa đến mất đi cánh tay trái, từ đây bắt đầu điều nghiên mặt ra cơ quan thuật cùng chế tạo các loại tinh xảo cơ quan, làm người nóng này quá mức là cổ quái, dễ dàng xung động, nhưng là đối đãi bạn lại hết sức nhiệt tình, cùng công thua thù là tử địch, nhất sùng bái mặt ra tổ sư gia. Hy vọng có một ngày có thể hoàn toàn hiểu mặt gia tổ sư gia lưu lại mực kinh. Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, ngay sau đó đi theo ông cụ Ban sau lưng cấp tốc đi theo lên. Trong sân giống như là một mộc trận vậy, khắp mọi nơi cũng bày đầy gỗ, xem bộ dáng là ông cụ Ban nghiên cứu cơ quan thuật thời điểm cần sử dụng nguyên liệu. Cốc cốc cốc, lóc cóc tháp. Ông cụ Ban đứng ở đó một đống bốn góc thiết con nhện hài cốt trước mặt, trên cánh tay trái cơ quan cánh tay, không ngừng biến đổi bắn ra cái búa tỏa đao vân. Vân nhiều loại công cụ bắt đầu tu bổ con nhện bốn móng thiết, tốc độ bay mau, thấy Trần Tấn Nguyên hoa cả mắt. Gì đó, Ban đại sư đúng không? Gặp ông cụ Ban không để ý tới mình, Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng bắt đầu bắt chuyện. Ông cụ Ban quay đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, cũng không trả lời, động tác trên tay nhưng là không dừng lại chút nào, hồi lâu rốt cuộc đem con nhện bốn móng thiết tu bổ lắp ráp hoàn thành. Rắc rắc sát. Đen không lưu đâu đại dương gỗ lần nữa biến đổi hình thái, con nhện bốn móng thiết trong sân hành động tự nhiên, ông cụ Ban mặt béo phì ở trên rốt cuộc lộ ra nụ cười. Ông cụ Ban đem cái búa thu vào cơ quan trong tay. Xoay người trầm trầm nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên nhìn ở trong viện tử khắp nơi tán loạn con nhện bốn móng thiết, nhưng trong lòng thì rung động cùng vui sướng. Nếu là mình truyền thừa ông cụ Ban cơ quan thuật, chỉ bằng con nhện bốn móng thiết cái đồ chơi này, mình tốt nghiệp luận văn nhất định không phải vấn đề gì. Hơn nữa nói không chừng còn có thể khiếp sợ thế giới. Trần Tấn Nguyên có chút không kịp đợi muốn truyền thừa ông cụ Ban cơ quan thuật, bất quá ngẩng đầu nhưng đối với ông cụ Ban vậy con mắt hung tợn, nhất thời lung túng. Ban đại sư, ta đúng cái này cổ võ không gian chủ nhân Trần Tấn Nguyên, lần này tới là muốn. Trần Tấn Nguyên chỉ vào áp lực nói. Muốn học cơ quan thuật đúng không? Ông cụ Ban nói. Đúng, đúng, đối với. Trần Tấn Nguyên đầu gật giống như con gà con mổ thóc, trên mặt chất đầy nụ cười. Ông cụ Ban cũng đang cười, bất quá nhưng cười rất sâm, muốn học. Hắc hắc, không cho ngươi. Nói xong mặt lập tức một kéo. À, cái gì? Trần Tấn Nguyên đầu có chút chạm điện, nụ cười lập tức liền cương ở trên mặt, tình huống gì? Cái này còn là ở mình bên trong cổ võ không gian. Lần đầu nói lên yêu cầu bị mình gọi tới cổ võ giả cự tuyệt, Trần Tấn Nguyên lập tức không tiếp thụ nổi, mặc dù những thứ này bị mình gọi tới cổ võ giả, mình không có cách nào chi phối bọn họ ý thức, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng dám khẳng định bọn họ là phát ra từ nội tâm, có thể nói là về linh hồn đối với mình tôn trọng cùng thuận theo, nhưng là bây giờ Trần Tấn Nguyên đối với ông cổ Ban nói lên yêu cầu lại có thể gặp phải cự tuyệt, Trần Tấn Nguyên nhất thời có chút lăng loạn. Ta mặc ra cơ quan thuật, bác đại tinh thâm, há có thể tùy tiện truyền nhân, coi như ngươi là không gian này chủ nhân, nếu là ngươi đối với cơ quan thuật không có năng lực thiên tư truyền cho ngươi há chẳng phải là để cho ta mặc ra tổ sư gia bị xấu hổ, hơn nữa lão phu xem ngươi tựa hồ là nho gia đệ tử, trên người có cổ thư sinh khí, lại học ta mặc môn cơ quan thuật là đạo lý nào? Ông cụ Ban nói. Nhưng thật ra là trong lòng giận Trần Tấn Nguyên hủy xấu xa mình bảo bối, cố ý muốn tìm cha làm khó. Nho gia đệ tử. Trần Tấn Nguyên một hồi nghi ngờ, mình lúc nào thành nho gia đệ tử, suy nghĩ một chút cũng phải khó trách, đọc sách lâu như vậy, trên người khó tránh khỏi có chút thư sinh khí, theo lý cũng coi là nửa nho gia người. Liền nói ngay. Ban đại sư tại hạ trên người có điểm thư sinh khí. Cũng không có nghĩa là tại hạ chính là nho gia người chứ. Hơn nữa tại hạ đối với Mặc gia cơ quan thuật thật là ngưỡng mộ, tin tưởng đối với cơ quan thuật thiên tư không hề thua với người thường. Thiên tư vật này cũng không phải là dựa hết vào miệng nói một chút là được. Ông cụ ban biết ăn nói ba. À, hề hề, đúng như ban đại sư nói, ngài bất truyền cơ quan thuật cho ta, làm sao có thể biết ta đối với cơ quan thuật không có trời tư đâu. Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại cười nói. Ông cổ ban liếc mắt, từ trong lòng ngực móc ra một vật, hướng Trần Tấn Nguyên ném tới. Trần Tấn Nguyên lanh tay lẹ mắt, nhanh chóng đưa tay tiếp lấy, tiến tới trước mắt nhìn một cái, ma phương. Vật trong tay tứ tứ phương phương, là một tinh xảo bằng gỗ tứ phương thể, mà toàn bộ đại tứ phương thể lại bị chia ba hoành ba hàng ba tầng 26 cái nhỏ hình lập phương, mỗi một hình lập phương đều có thể tùy ý xoay tròn. Mỗi một nhỏ hình lập phương bề ngoài cũng điêu khắc màu sắc bất đồng tinh mỹ hình vẽ, bất quá màu sắc có chút hỗn loạn, hiển nhiên đã bị đánh loạn, đây không phải là ma phương là cái gì? Kiều, xem hình hơi tê tê bê, sơ, bu u, bích, công nghiệp xuyệt trái quy quy, vơ y. Dơ e o o di suyệt trái không suyệt trái v 3337 không su 3 dơ dơ 496 280 sổ chéo không. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. Http trai em com suyệt trái giao tang mi loi kian suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tử Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 227. Tứ đại thần thú cơ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Cái gì ma phương, cái này gọi là thượng đồng mặt phương, bất quá là sơ cấp nhất, bên trong là một cái vạn tượng trục, cũng có 26 cái tiểu phương khối tạo thành, mặc dù là đơn giản nhất phải cơ quan thuật, nhưng là nhưng bao hàm mặt ra cơ quan thuật nguyên lý và tinh hoa. Ngươi nếu là có thể trong vòng một tháng đem cái này mực phương phục hồi như cũ, vậy thì chứng minh ngươi đối với cơ quan thuật có thiên phú. Lão phu liền truyền cho ngươi cơ quan thuật. Ông cổ ban nói, hắn không hề cho rằng Trần Tấn Nguyên có năng lực đem thượng đồng mặt phương phục hồi như cũ. Cái này thượng đồng mặt phương là mặt gia tổ sư ra vì để cho mặt gia đệ tử tốt hơn lính ngộ, thượng cùng, hàm nghĩa mà phát minh. Ở ông cổ ban trong lòng, trên thế giới này chỉ có triều đại mặt gia đồ sổ tử cùng cơ quan bộ thủ lãnh mới có thể phục hồi như cũ mực phương. Ông cổ ban mình cũng dùng một tháng. Cho nên hắn không hề cho rằng Trần Tấn Nguyên thiên tư sẽ vượt qua mình. Thấy Trần Tấn Nguyên nhìn mực phương mặt đầy ngơ ngác kinh ngạc diễn cảm, ông cổ ban trên mặt nổi lên nụ cười, lấy là Trần Tấn Nguyên bị thượng đồng mặt phương trấn trụ. Thật ra thì Trần Tấn Nguyên trong lòng đích xác ở kinh ngạc, nhưng là cái này ma phương, không đúng phải nói thượng đồng mặt phương, ở Trần Tấn Nguyên trong ấn tượng là gần thay mặt thời điểm mới bị phát minh ra tới. Do Tây Phương một vị tên là Du Bích so với khắc kiến trúc học giáo sư phát minh cùng Hoa Hạ, mặt mày đạo cùng Tây Phương Kim Cương cùng xưng là trí khôn trò chơi giới tam đại không tưởng tượng nổi, nhưng mà không nghĩ tới ở mấy ngàn năm trước Tây Quy, vật này cũng đã xuất hiện, do không thể Trần Tấn Nguyên không kinh ngạc. Trên tay mình cái này mực phương trừ bề ngoài điêu khắc hình vẽ cơ hồ cùng ma phương không khác, Trần Tấn Nguyên mặc dù không chơi qua vật này, nhưng là chưa ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, nghe ông cụ ban nói cho mình một tháng thời gian, lúc này khóe miệng liền treo lên mỉm cười, ngẩng đầu hướng về phía ông cụ ban nói. Ban đại sư, nếu như tại hạ có thể trong vòng một tháng phục hồi như cũ cái này mực phương, xin ban đại sư chớ có nuốt lời. Lão phu đã nói, ngươi nếu là một tháng bên trong đem khôi phục, lão phu kia liền truyền cho ngươi cơ quan thuật. Ông cổ ban vuốt ve dưới hàm râu bạc trắng nói. Vậy nếu là tại hạ dùng ngắn hơn thời gian đem khôi phục đâu? Nói thí dụ như 3 ngày. Trần Tấn Nguyên đưa ra 3 cái ngón tay, hướng về phía ông cổ ban âm âm hiểm cười nói, đây chính là cơ hội tốt. Nếu không phải từ đáng ghét này ông cổ ban nơi này mò điểm chỗ tốt, Trần Tấn Nguyên mình đều cảm thấy có chút có lỗi với mình. Hả, tiểu tử cuồng vọng. 3 ngày thua thiệt ngươi nói lối ra, trừ phi ngươi là mặt ra tổ sư ra sống lại, nếu không ngươi muốn 3 ngày liền đem khôi phục, nhất định chính là con cóc vẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn. Ông cụ Ban có chút phùng mang trợn mắt, nghe được Trần Tấn Nguyên thả ra 3 ngày phục hồi như cũ mực phương như vậy cuồng ngôn, trong lòng tức giận ngược lại cười, phải biết mình cũng là xài 1 tháng thời gian mới đưa nó khôi phục 3 ngày. Đây chẳng phải là nói tiểu tử này thiên tư so với mình còn muốn cao hơn 100 lần. Ban đại sư, ngươi trước đừng để ý ta có thể hay không 3 ngày bên trong đem phục hồi như cũ. Ngươi chỉ cần nói, nếu như ta đem phục hồi như cũ, làm thế nào chính là. Trần Tấn Nguyên cười nói. Được. Nếu như ngươi thật có thể ở 3 ngày bên trong đem phục hồi như cũ, ta liền đem vật này đưa cho ngươi. Ông cổ Ban chỉ đầy sân tán loạn con nhện 4 móng thiết nói. Cắt, ta cầm đồ chơi này có ít lời gì, chờ ta truyền thừa ngươi cơ quan thuật, vật này ta còn không phải là muốn tạo nhiều ít. Ngài nếu là có thành ý, liền lấy điểm ngài làm không được trò vui tới. Trần Tấn Nguyên biết ăn nói. Ông cổ Ban nhíu mày một cái, trên mặt do dự quẩy người một cái, đem trên tay phải bấm ngón tay lấy xuống. Hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Được, ngươi nếu là 3 ngày bên trong đem thượng đồng mặt phương phục hồi như cũ, vật này chính là ngươi. Trần Tấn Nguyên nghi hoặc nhìn ông cổ Ban trong tay bấm ngón tay, đây là cái đồ gì? Một cái bấm ngón tay cho ta có ít lời gì? Ông cổ Ban khinh miệt cười một tiếng, tiểu tử kiến thức nông cạn, không biết xem châu. Vừa nói đem bấm ngón tay đi không trung ném đi. Rắc rắc sát. Cái đó bấm ngón tay ở Trần Tấn Nguyên vô cùng ánh mắt khiếp sợ trong không ngừng bắn ra nhiều loại cơ phận cấp tốc bắt đầu lắp ráp. Một lát sau liền lắp ráp thành một cái có chừng mấy trượng chu vi, hình thể to lớn, uy vũ hùng tráng cơ quan chim to. Chiêm chiếp. Cơ quan chim to thế như côn bằng vậy, hai cánh cổ động, một mỏ một bản, một đạo hỏa diễm từ trong miệng phun ra, hướng Trần Tấn Nguyên phun tới. Trần Tấn Nguyên hoảng hốt, chỉ cảm thấy nóng bỏng sóng nhiệt cửa hàng, dường như muốn đem mình hóa tan, nhanh chóng đi cạnh trước mắt, thân hình có chút chật vật. Oanh! Ngọn lửa đập ở Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi đứng trên mặt đất nhất thời bị cháy ra một cái to lớn cái hố trong đồng, nám đen cái hố trong đồng mạo hiểm nồng nặc khói đen. Trần Tấn Nguyên trong lòng đại chấn, đây là ngọn lửa gì? Làm sao như thế bá đạo, nếu không phải mình nhanh như chớp sợ rằng sẽ trực tiếp bị ngọn lửa này đốt thành tro bụi đi. Trần Tấn Nguyên mặt đen đứng lên, quay đầu hung tợn nhìn ông cổ Ban, hét lớn. Ông cổ Ban, ngươi tự tìm cách chết à? Ông cổ Ban không cho là ngang ngược, ngược lại vui sướng cười to, đây chính là ta Mặc gia tổ sư gia tự mình chế tạo cơ quan thần thú, ta Mặc gia tứ đại thần thú bảo vệ một trong cơ quan chu tước. Như thế nào lợi hại? Nếu là đúng như ngươi theo như lời, bên trong 3 ngày phục hồi như cũ thượng đồng mặt phương, vậy vật này chính là ngươi. Vừa nói đi tới cơ quan chu tước trước mặt, ở chu tước đỉnh đầu chu chữ ở trên nhấn một cái. Rắc rắc sát. Cơ quan chu tước lần nữa nhanh chóng biến hình, nhanh chóng khôi phục thành nguyên lai, bấm ngón tay hình dáng rơi xuống ông cổ Ban trên tay. Ông cổ Ban đem bấm ngón tay đeo vào trên ngón tay cái, quay đầu cười tủm tỉm nhìn đang sững sờ ở giữa Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên sợ ngây người, há hốc miệng ba không nói ra lời, nhìn ông cổ Ban trên ngón tay cái đó bấm ngón tay, trong mắt lóe lên nồng nặc ánh sáng cơ quan chu tước, nhưng mà Mặc môn tứ đại thần thú bảo vệ một trong, nếu là mình có thể được nó, chỉ sợ cũng không cần sợ nữa Hoàng Tuyền Dục Tông uy hiếp. Ban đại sư, đây chính là ngươi Mặc gia thần thú bảo vệ, ngươi cũng không muốn đổi ý. Trần Tấn Nguyên nuốt nước miếng một cái hướng về phía ông cổ Ban nói. Ông cổ Ban đem miệng lệch một cái, tuyệt không đổi ý. Vừa nói liếc xéo một cái Trần Tấn Nguyên, nếu là Trần Tấn Nguyên thật có thể 3 ngày đem mực phương phục hồi như cũ, thật đúng là gia duyệt. Chính là bởi vì là ông cổ Ban có tuyệt đối tự tin, cho nên mới dám cầm Mặc môn thần khí tới đánh bạc. Trần Tấn Nguyên cười, bất quá là ở trong lòng cười thầm, cái này ông cổ Ban sợ rằng không biết, xã hội hiện đại có một loại đại thần khí, gọi là... Ha ha ha! Cơ quan chu tước đã nhất định là vật trong túi, nếu như có cái này cơ quan chu tước,

học uyển nhà, Trần Tấn Nguyên mướn phòng xếp bên trong. Trần Tấn Nguyên nhìn trong tay thượng đồng Mạc Phương, thử ngắt mấy cái, cũng không có lập tức lên nghe tra công lược. Hắn cũng muốn thử một chút xem mình ở cơ quan thuật lên thiên phú. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái Linh ho thông gian xuyệt trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 228 Hương vị tiểu chủ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Bất quá, Trần Tấn Nguyên mặc dù là lòng tin tràn đầy, nhưng là kết quả là bi thảm. Đồ chơi này nhìn như tựa hồ rất đơn giản, nhưng là bằng Trần Tấn Nguyên vậy không tính là đần ấp. Chơi hai tiếng cứng rắn thì không cách nào mò tới nửa điểm đầu mối. Mực phương ở trên vậy sặc sỡ màu sắc cùng điêu khắc, thấy Trần Tấn Nguyên choáng váng đầu hoa mắt. Đang làm Trần Tấn Nguyên thời điểm hết đường xoay sở, trong túi áo điện thoại vang lên, là Vương Vũ cách đó tham ăn đánh tới. Bảo vệ trưởng, chuyện gì? Ăn cơm à, chúng ta ở cửa trường học chờ ngươi, nhanh. Nhìn một chút ngoài cửa sổ, sắc trời dần tối, bụng cũng có chút đói, bất chi bất giác. Một buổi chiều cứ như vậy qua, đem Mực Phương thu vào trong túi, đứng lên, duỗi người, đầu mơ hồ cảm giác đau đớn, đồ chơi này thật là có chút kiểm tra đầu, mặc ra tổ sư gia có thể nghĩ đến dùng loại vật này tới khảo nghiệm môn hạ đệ tử, thật đúng là lợi hại. Đóng cửa phòng đi xuống lầu, xa xa liền thấy Vương Vũ cùng Dương Vĩ hai người đứng ở cửa trường học chờ mình. Học kỳ này đã không có chương trình học. Cho nên một đám người không có chuyện làm trừ viết luận văn chính là hạ quán tử. Anh Duân đâu? Trần Tấn Nguyên thao túng xem không nhìn thấy Trương Duân bóng người, nghi ngờ hỏi. Vương Vũ cười nói. Ở trong phòng ngủ đánh phó bản để cho ta cho hắn mang cơm trở về. Mẹ kiếp còn đúng là hết chữa. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái. Là Trương Duân đối với ma thú si mê mà cảm thấy không nói, ở trên vậy ăn à. Dương Vĩ cùng Vương Vũ tặc tặc nhìn nhau một cái đối với Trần Tấn Nguyên cười nói. Nghe nói trường học bên cạnh ngày hôm nay mới vừa khai trương một cái quán ăn kêu hương vị tiểu chủ, chúng ta đi đâu ăn? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ nhìn Vương Vũ hai người một cái, các ngươi cười như thế dù gì, sợ rằng không chỉ là ăn cơm như thế đơn giản chứ. Hai người lần nữa nhìn nhau một cái, Vương Vũ cặp mắt để dâm quang, hắc hắc, cái gì cũng không gạt được ngươi, nghe nói à, cái này hương vị tiểu chủ bà chủ dáng sấp vậy kêu là cái à, nghe mấy cái người anh em nói, chỉ là nghe thanh âm, cũng không nhìn được thay nhau nổi lên, chúng ta cũng đi xem một chút. Vương Vũ xoa xoa hai tay, heo mập vậy trên khuôn mặt tràn đầy vẻ mặt bỉ ổi, Dương Vĩ khóe miệng lại cúp ở trên một tia trong suốt. Ta nói các ngươi có thể khiêm tốn một chút sao? Nơi này có thể nhiều người nhìn như vậy đâu? Trần Tấn Nguyên liếc mắt, các ngươi gặp qua người thật sao? Nếu là lớn lên giống khủng long chẳng phải thua thiệt. Chính là bởi vì là không gặp qua, cho nên mới phải đi gặp à. Bất quá chỉ là tiêu phí cao điểm, người anh em chờ một hồi có thể phải dựa vào ngươi chống đo tình cảnh à. Dương Vĩ đem khóe miệng nước miếng liếm trở về, lớn mặt ra cười nói, Vương Vũ cũng là không ngừng gật đầu. Các ngươi hai cái thật đúng là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa à, ta nói các ngươi làm sao tốt như vậy lòng kêu ta ăn cơm cảm tình là còn nghĩ để cho ta trả tiền à. Hắc hắc, ta không phải con nhà nghèo sao, nơi này liền một mình ngươi người thực tập kiếm tiền, ngươi không mua một ai trả tiền. Vương Vũ nói đại nghĩa lăng như vậy, Lý Sở ứng làm. Ta xem à, các ngươi là muốn phụ nữ muốn điên rồi, heo nái ở trong mắt các ngươi đều là điêu thiền, coi như là phòng ăn bác gái các ngươi đều cảm thấy đắc diện. Trần Tấn Nguyên lắc đầu than thở. Khi coi như chúng ta ánh mắt có vấn đề, nhưng là mọi người cũng đem ông chủ kia mẹ nói cùng thiên tiên tựa như, ngươi luôn không khả năng hoài nghi quần chúng ánh mắt chứ. Dương Vĩ nói, được, đi, hương vị tiểu chủ đúng không? Ta cũng muốn xem là dạng gì người cực đẹp, có thể hay không đem ngươi liệt dương chữa khỏi. Trần Tấn Nguyên lười sẽ cùng bọn họ nói nhảm, bụng nhưng mà đói kêu rột rột, bận biểu thúc giục. Chọn. Dương Vĩ hướng Trần Tấn Nguyên thủ cái ngón giữa, sau đó vui vẻ chạy đến phía trước dẫn đường. Hương vị tiểu chủ. Ngay tại hối bắc giáo khu cửa trường học bên cạnh một cái hẻm nhỏ bên trong, cái này cái hẻm nhỏ bên trong cơ hồ đều là mở quán ăn, câu nói kia nói hay, có thị trường nhu cầu vậy thì có thỏa mãn nhu cầu, để trường học như thế cái khổng lồ tài nguyên, những thứ này quán ăn ông chủ có thể nói là kháo sơn cật sơn, người người cũng kiếm được đầu mập tai to. Chính là chỗ này. Trần Tấn Nguyên chỉ trên đỉnh đầu bốn cái rồng bay phượng múa chữ to nói. Nhanh chóng chiếm vị trí đi. Không vị trí còn xem cái quái gì bà chủ. Vương Vũ kéo Trần Tấn Nguyên liền đi vào bên trong. Hương vị tiểu chủ tiếng người ồn ào. Khắp nơi dòng người nhốn nháo. Bàn cũng bày đến đường hẻm ở trên. Mẹ ngươi, không nghĩ tới bà chủ nhân khí như thế cao. Dương Vĩ tối tăm phun một cái. Thấy bốn phía cũng ngồi đầy người. Liền hợp lại cái bàn cũng không được. Có loại không thể nào ra tay cảm giác. Hai người lão đại, nếu không chúng ta đổi cách địa phương ăn đi. Chỗ này quá trào tạp. Trần Tấn Nguyên yếu ớt nói. Đi tới đã tới rồi, thằng nhóc ngươi sẽ không đánh lui đường cổ chứ. Vương Vũ không vui, cái này liền bà chủ mặt cũng còn không thấy đây. Vương Vũ nhìn chung quanh xem, hướng Dương Vĩ nháy mắt. Dương Vĩ hội ý, hướng bên cạnh một cái bàn đi tới, vậy bên cạnh bàn ngồi cái này hai người. Hai cái người đàn ông, một đôi mắt kẻ gian linh lợi bên trái xem bên phải xem, rất hiển nhiên cũng là vì trong truyền thuyết vị kia bà chủ xe si tới. Này, hai người người anh em, các ngươi không có lầm chứ, hai người liền ăn một miếng giấm xào sợi khoai tây, cuộc sống này quá đặc biệt một giản dị liền đi, ta nói các ngươi liền điểm một miếng giấm xào sợi khoai tây cũng được đi, phải chết là một đĩa sợi khoai tây, các ngươi còn ma ma tức. Ăn như thế nửa ngày, ăn như thế nửa ngày ta cũng nhìn, mấu chốt là các ngươi đem vị trí chiếm đoạt ở để cho ta làm sao ăn cơm à. Dương Vĩ cơ hồ là hào đi ra ngoài thanh âm khác thường đại quán ăn bên trong người cũng sẽ qua đầu tới nhìn về phía Dương Vĩ. Hai người bị Dương Vĩ lời nói làm có chút lung túng, cái này hai người cũng là Diêm Đô học viện học sinh, bất quá hình như là năm thứ hai đại học vừa mới chuyển đến cái này giáo khu. Gương mặt còn hơi có vẻ non nớt, lúc đầu nghe được thanh âm còn có chút sợ hãi, dù sao cũng là học sinh mới, đất xây dựng còn không có đạp quen thuộc, bất quá xoay mặt thấy Dương Vĩ, là một vóc người so với mình còn đơn bạc người, nhất thời tức giận. Hai người vỗ bàn một cách đứng lên, làm sao? Không phục à? Dựa vào Dương Vĩ hơi gần nam sinh kia hướng về phía Dương Vĩ hét. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú hạ. Hai tên nam sinh ra mặt đều có chút không nén giận được, hai người ăn một đĩa sợi khoai tây, hơn nữa còn là ôm kiểu khác mục đích, khó tránh khỏi sẽ gặp người khinh bỉ, mặc dù mọi người mục đích đều giống nhau. Gặp Dương Vĩ có chút kinh sợ, Vương Vũ kéo hắn vậy dài rộng thân thể ép tới, Trần Tấn Nguyên nhanh chóng đi cạnh chớp mắt, làm bộ như không nhận biết Vương Vũ hai người. Vương Vũ bàn tay đi nam sinh kia trên vai vỗ một cái, cười nói. Hai người người anh em, mọi người đều là người trong đồng đảo được cái thuận lợi cho huyên để đằng cái vị trí. Nam sinh kia chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống, xoay mặt vừa thấy, một bản heo mặt đặt ở trước mặt, lui về phía sau mở một bước mới nhìn rõ Vương Vũ mặt to. Vương Vũ dáng dấp đó là người cao to thân thể mập mạp mang cho người rất lớn áp lực. Hai tiểu tử một thấy Vương Vũ lập tức liền tung, ném 10 đồng tiền ở trên bàn áo não chạy, cùng lúc đó có mấy bàn người cũng áo não chạy, là lông. Bởi vì là bọn họ cũng là mấy người chỉ gọi một món ăn, bị Dương Vĩ như thế một làm, cũng không mặt mũi ở lại. Kịch vui tính một màn sau này, hương vị tiểu chủ lập tức liền trống không rất nhiều. Vương Vũ xoay người quyến rũ nhìn Dương Vĩ một cái, thấy không cái này kêu là thô bạo. Nói xong đem lòng báo động. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try and com xuyệt trái Linh ho không gian xuyệt.